Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 286, vĩnh vô chỉ cảnh mẫu thân tiết. Kích thích a, thân là đàn ông, ai sẽ không thích những này cứng rắn phái vũ khí trang bị đâu. Lâm Phi Phàm tại từng cái gian hàng đi tới đi lui. Mặc dù rất nhiều vũ khí đều không gọi nổi tên. Thế nhưng bọn hắn đều theo đủ loại trong phim ảnh xuất hiện qua. Bây giờ có thể tận mắt, tự tay sờ, Lâm Phi Phàm một bản thỏa mãn. Vũ khí hạng nhẹ khu bên này là Lâm Phi Phàm thích nhất. Đủ loại tinh xảo vũ khí, có chút thô kệch, có chút thì như là phim khoa học viễn tưởng bên trong móc ra. Lâm Phi Phàm tại đây dừng lại chốc lát. Nghe một người dáng dấp ngọt ngào Israel nữ hài dùng hết sức chân chính tiếng Anh giảng giải vũ khí của bọn hắn, Desert Eagle. Lâm Phi Phàm đặc biệt ưa thích một lần súng bự. Nam nhân mà, đều ưa thích lớn súng. Các ngươi hiểu, một bên giảng giải, nữ hài kia thuần thục đem một thanh kim sắc Desert Eagle phá giải, sau đó lắp ráp, từ trong ngực lấy ra một viên đạn, lên đạn. Nhắm ngay Lâm Phi Phàm đầu. Cô bé này thật có ý tứ. Lâm Phi Phàm nghĩ. Lâm Phi Phàm mắt tối sầm lại. Thẳng tắp ngã xuống đất. A, sao? Ngọa tào. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ngã trên mặt đất Lâm Phi Phàm cảm giác sinh mệnh của mình tựa hồ tại trôi qua. Thế nhưng giống như không thương a. Chẳng lẽ, ta chết đi? Không thể nào. Không thể nào. Uống. Đột nhiên mở mắt, Lâm Phi Phàm phát hiện mình lại còn tại mới trên giường. Nằm mơ, không giống a, giấc mộng này cũng quá chân thực đi. Sờ sờ đầu, không có chuyện, cửu thiên luân hồi kinh. Dự cảm người khác đối ta mưu sát. Cũng không giống a, cửu thiên luân hồi kinh phát động thời điểm có hết sức rõ ràng cảm giác kinh văn phát động. Không phải cửu thiên luân hồi kinh. Đó là cái gì? Chờ một chút. Trước khỏi cần phải nói, ta đầu này đó là chỉ là một viên đạn có thể đánh mặc sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác loạn như vậy đâu? Lâm Phi Phàm cảm giác có chút mơ hồ. Nhưng mà được rồi, mơ hồ liền mơ hồ đi. Nếu không chết, quên đi, có lẽ là nằm mơ đi. Dù sao phát sinh trên người mình kỳ quái sự tình cũng không phải lần một lần hai. Theo gian phòng đi ra. Rửa mặt hoàn tất, mở ra tủ lạnh, hai cái trứng trần nước sôi giống như hắn biết còn tại đó. Đem trứng trần nước sôi nhét vào trong miệng, rời nhà, đi dạo phố, những cái kia xa xỉ phẩm cửa hàng giống như chính mình dự liệu như thế. Kỳ quái, những chuyện này ta hẳn là trải qua một lần đoán đúng. Cho lão cha gọi điện thoại, lão cha lời nói vẫn là như thế. Mẹ ngươi là tại trong tộc là phụ trách chiến đấu. Nàng bình thường cùng ta thảo luận nhiều nhất liền là chiến đấu. Mà lại cũng ưa thích đủ loại tạo hình tinh mỹ vũ khí. Lâm Phi Phàm nhịp tim có chút gia tốc. Hắn tới đến Hải Nam binh khí dương sẽ. Lại đi tới cái kia Israel tiểu nữ hài gian hàng trước. Lần này, hắn thời khắc nhìn chằm chằm nữ hài kia. Nữ hài thuần thục tháo gỡ. Bên trên đánh, nhắm ngay Lâm Phi Phàm. Đùng. Lâm Phi Phàm đem cái kia súng túm lấy, vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe bên tai phịch một tiếng, hắn nghiêng ngã trên mặt đất, ở bên phải, một cái khác giống nhau như đúc nữ hài đang giơ một lần giống nhau như đúc súng. Họng súng còn bốc khói lên, sao, miệng nó, không thể nào, ta cửu thiên luân hồi kinh làm sao không cho ta báo động trước a? Mất đi ý thức trước đó. Lâm Phi Phàm nghĩ đến loại sự tình này. Sau đó, hắn phần phật một tiếng. Lần nữa từ trên ghế salon đứng lên. Rãnh, đây tuyệt đối có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Rửa mặt, trứng trần nước sôi ta sẽ không ăn. Điện thoại ta cũng không đánh. Ta liền còn không tin. Cuối cùng là cái gì khuyết điểm? Thẳng đến Hải Nam mà đi. Lần này hắn đến sớm. Tại cái kia Israel dương vị không có nhìn thấy nữ hài kia. Đi dạo một vòng, đói bụng đến hoàng, Lâm Phi Phàm chạy đi nhà hàng. Kết quả nữ hài kia đang mang theo cơm hộp đâm đầu đi tới. Tiên hạ thủ vi cường. Hai người gần như đều có ý tưởng này. Nữ hài cùng Lâm Phi Phàm đồng thời ra tay. Nhưng luận cận chiến, gần như không người là Lâm Phi Phàm đối thủ. Cô bé kia liền bị chế trụ. Mà gần như đồng thời, một cái khác giống nhau như đúc nữ hài cũng đồng dạng nâng cơm hộp theo nhà hàng đi tới. Đối Lâm Phi Phàm phát động tiến công. Đối với địch nhân Lâm Phi Phàm căn bản không cần khách khí. Hắn đưa ra một cái tay, một quyền liền đem nàng đánh bay ra ngoài. Mà kỳ quái là, trong tay hắn nữ hài kia trên mặt cũng hiện ra một đường máu ứ đọng. Kết quả bay ra ngoài một cái, trong nhà ăn lại lao ra một cái. Nàng lao ra đồng thời, Lâm Phi Phàm trong tay trên mặt cô gái máu ứ đọng cũng đã biến mất. Trong tay nàng không có cơm hộp, chỉ có bữa ăn khoán, bay thẳng hướng về phía Lâm Phi Phàm. Nhưng kết quả không có bất luận cái gì ngoại lệ. Đem cô gái này đạp bay về sau, Lâm Phi Phàm trong tay nữ hài cũng thống khổ ôm bụng. Mà sau một khắc, Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy sau đầu phịch một tiếng, sau đó nóng lên, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Hắn ngã xuống đất trong nháy mắt, thấy phía sau lại đi tới nữ hài kia, mà lại một lần nữa. Lâm Phi Phàm từ trên ghế salon tỉnh lại. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, cái này TMD là làm cái lông a. Lâm Phi Phàm phát điên. Vĩnh vô chỉ cảnh mẫu thân tiết. Thế giới server kẹt bác. Làm sao còn một mực cho ta chơi trở về. Người nếu là nói bình bình tại đây, nói thật phát sinh bất cứ chuyện gì ta đều không kỳ quái. Nhưng bây giờ bình bình không tại a. Đây là ta theo bình bình tiếp xúc thời gian dài bị truyền nhiễm rồi. Rửa mặt, đánh răng, ăn trứng trần nước sôi, leo lên ngọc đài, cất cánh, đi vào Hải Nam binh khí dương, đứng tại cửa nhà hàng miệng, thấy cô bé kia đi ra, một quyền, cô bé kia trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thế là, một màn quỷ dị phát sinh, Lâm Phi Phàm trong tay nắm lấy một cô gái, mà một cái khác giống nhau như đúc nữ hài không ngừng tập kích tới. Đó cũng không phải song bào thai, cũng không phải là phục chế người. Bọn hắn tất nhiên là cùng dạng người này. Nhưng, đây là có chuyện gì? Tại đây cửa nhà hàng miệng, Lâm Phi Phàm đánh bại 60 đồng dạng nữ hài. Làm cái cuối cùng bị đánh bay về sau. Trong tay hắn nữ hài toàn thân đều mềm oạt. Rất rõ ràng, đây là một loại nào đó tự động pháp thuật. Mà lại nàng hiện tại lực lượng bị làm sạch. Thế nhưng, dù như thế nào, tựa hồ không có lại xảy ra vấn đề. Nắm lấy cô bé kia, leo lên ngọc đài, Lâm Phi Phàm thẳng xông thẳng tới chân trời. Nữ hài ngất lấy, Lâm Phi Phàm cũng không dám loạn động. Có lẽ là tiêu hao quá lớn. Qua tiếp cận nửa giờ nữ hài mới tỉnh lại. Nàng xem thấy Lâm Phi Phàm, đưa tay sờ súng. Nhưng nàng trên người bây giờ chỉ mặc nội y, nơi nào còn có súng. Cũng không phải Lâm Phi Phàm sắc tâm mãnh liệt, chỉ là chuyện mới vừa phát sinh thật sự là quá mức tà môn. Hắn thật sự là không biết muốn làm thế nào mới tốt. Lột sạch nữ hài kia quần áo cũng vẻn vẹn chỉ là xác định trên người nàng không có bất kỳ cái gì cổ quái đạo cụ. Đây là Lâm Phi Phàm trở thành tu sĩ đến nay, lần thứ nhất bị liên tiếp bắn chết ba lần. Ba lần chân thực tử vong trải nghiệm cũng không thế nào dọa người. Nhưng cũng tuyệt đối không mỹ hảo. Người đối ta làm cái gì? Cô bé kia dùng tiếng Trung hỏi. Cái gì cũng không làm. Lâm Phi Phàm tức giận phải nói. Không có can đảm kia. Nữ hài trên dưới liếc nhìn Lâm Phi Phàm, trong mắt mang theo từng tia xem thường. Đúng vậy a, không có can đảm kia. Vừa nghĩ tới ta quay đầu còn muốn đem ngươi giải phẫu nghiên cứu. Ta sợ trễ quá làm ác mộng. Lâm Phi Phàm nói. Giải phẫu? Trung Quốc đặc công liền chút bản lãnh này sao? Nữ hài ha ha cười. Trung Quốc đặc công? Lâm Phi Phàm một phát miệng. Con mẹ nó, ngươi giết ta ba lần, ta cũng không tin ngươi thực tình cho là ta là Trung Quốc đặc công. Nói đi, là ai phái ngươi tới? Nữ hài sững sờ. Người cũng là thời gian tu sĩ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.